cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, nội chiến. Ricardo đương nhiên không tin Inter Milan sẽ thua bởi Villarreal. Tại ngày mùng 1 tháng 4, đội bóng 4-0 toàn thắng Messina sau, hắn liền càng không tin rồi. Tại đá với Messina tranh tài bên trong, Ricardo chờ một nửa chủ lực thay phiên nghỉ ngơi. Ricardo chỉ ở thứ 78 phút đồng hồ dự bị ra sân tìm xem trạng thái. Cũng kiến tạo rồi một bóng. Cả chi đội bóng đều trạng thái thượng giai. Không có lý do thất bại a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các cầu thủ tại trong phòng thay quần áo chúc mừng. Bởi vì Juventus ngoài ý muốn bị đội yếu Treviso không bức hòa. Inter Milan chẳng những lại lần nữa giành trước 2 phân, đồng thời tại sạch thắng bóng trên vượt ra khỏi Juventus 2 cái. Bọn họ đã ước mơ lấy tại hạ tràng tranh tài bên trong đại thắng Villarreal. Sau đó tại vòng bán kết bên trong chiến thắng Real Madrid. Cuối cùng giết vào trận chung kết, thành công bảo vệ vương miện, mà tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy một mực bảo trì dẫn trước. Thành công bảo vệ vương miện, nhưng mà ngày mùng 4 tháng 4 muộn, tại El Madrigo, tranh tài đã tiến hành đến rồi hơn nửa hiệp phút bù giờ giai đoạn. Điểm số vẫn là 0-0, trở về trong phòng thay quần áo, các cầu thủ thở hổn hển. Trận đấu này so với bọn hắn tưởng tượng phải gian nan. Bọn họ một mực bị sân nhà tác chiến Villarreal đè ép đánh. Verón toàn bộ hiệp 1 đều không biểu hiện gì. Một mực chỉ lo cùng hắn Argentina đồng bào Sorin phân cao thấp. Adriano sắc mặt hỏng bét. Toàn bộ hiệp 1 hắn một lần bắn không có cửa đâu. Làm vì một tên tiền vệ, cái này rất không bình thường. Hơn nữa Verón chỉ cấp hắn truyền một lần bóng. Dự kiến bên trong, không có việc gì, tổng điểm số chúng ta còn dẫn trước đâu. Ricardo an ủi hắn, nửa chặng sau hào hào đá. Verón nổi giận đùng đùng giống to cắt ngang rồi Ricardo. Hắn nhìn lấy Adriano, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường. Xem thường, ngươi liền không thể nhiều chạy 2 bước. Adriano ngẩng đầu lên, chế giễu lại. Ta nhiều chạy 2 bước ngươi liền sẽ chuyền bóng cho ta. Hai người bình thường tại trong phòng thay quần áo từ không trò chuyện. Hiện tại mới mở miệng, chính là mâu thuẫn kích phát trạng thái. Verón cười lạnh nói, chuyền bóng cho ngươi hữu dụng. Ngươi không có chạy đến vị trí, cho ngươi bóng cũng là lãng phí. Hiệp một ngươi một cước sút gôn cũng không có. Chính mình đá thành cái dạng gì trong lòng không có điểm số. Adriano bỗng nhiên đứng lên, vọt tới Verón trước mặt, 1m89 tráng kiện thân thể giống thiết tháp đồng dạng ở trên cao nhìn xuống. Người cảm thấy chính mình đá được rất tốt, ngoại trừ cùng Sorin phân cao thấp, hiệp một ngươi còn làm cái gì? Liền ngươi đá được cái kia bê dạng, có ý tốt cầm đội bên trong cao nhất củi. Ricardo tranh thủ thời gian đứng lên, ngăn lại Adriano, để tránh hắn đối Verón động thủ. Chúng tuyển danh sách lớn Rico, Maicon, Cesar đều đứng tại Adriano sau lưng. Tùy tịch chuẩn bị cho Adriano trợ giúp. Martin vậy đứng tại Brazil bang bên này. Hắn là Adriano bạn tốt, thường xuyên cùng Adriano cùng một chỗ đi dạo quán ăn đêm. Mà Argentina bang chúng tuyển danh sách lớn mấy cái thì đứng tại Verón bên cạnh. Người Ý Materazzi vậy đứng tại Verón một bên. Mấy tháng nay, Italy giúp bắt đầu phụ thuộc Argentina bang rồi. Đội trưởng Zanetti không có đứng bên cạnh. Hắn đứng tại giữa hai người khuyên giải. Mancini ánh mắt ngưng kết rồi bắt đầu. Hắn không nghĩ tới ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Brazil bang cùng Argentina bang mâu thuẫn rốt cục bạo phát ra. Các ngươi đang làm gì? Có còn muốn hay không tốt đá bóng rồi? Hắn gầm thét nói, Adriano cũng không quay đầu lại. Hắn gây sự trước, trách ta rồi, ta gây sự thì thế nào? liền ngươi cái kia bê dạng. Veron khinh thường nói, thường xuyên huấn luyện đến trễ, cả ngày mặt ủ mày trao, trong trận đấu không có trạng thái, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt thế nào rồi. Adriano chế giễu lại, ngươi cái kia trạng thái cũng chưa chắc tốt, lão đầu tử liền nên ngoan ngoãn đi dưỡng lão, còn chạy đến Inter Milan đến cỏ quán quân, ngươi vì đội bóng làm xảy ra điều gì cống hiến? Đủ rồi, Mancini giống đến, các ngươi có còn muốn hay không thắng trận? Đều lúc này còn cãi nhau. Veron vô tình nói, chỉ cần cái u ác tính này còn tại trên trận, chúng ta liền không thắng được. Adriano không cam lòng yếu thế. Veron không có ở đây buổi diễn. Chúng ta thắng trận số lần càng nhiều. Mancini đau cả đầu, đều bớt tranh cãi tốt a. Tuổi trẻ Ricardo lấy ra Brazil bang lão đại phong phạm, chừng Adriano một chút, cho ta cái mặt mũi. Đừng lên tiếng rồi. Adriano nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, liền cho ngươi cái mặt mũi. Ricardo lại nhìn lấy Veron. Ta mặc kệ trong chuyện này ai đúng ai sai. Tóm lại, hiện tại chúng ta nên làm là đoàn kết bắt đầu. Cầm xuống trận đấu này. Cho nên ngươi có cái gì bất mãn? Chờ sau trận đấu lại nói. Có thể chứ. Veron bờ môi khẽ nhúc nhích. Không chờ hắn nói chuyện, Zanetti liền nói. Dạng này rất tốt, sau trận đấu rồi nói sau. Sebastian, ngươi vậy đừng lên tiếng rồi. Trước tiên đem tranh tài đá xong. Veron ấm ức ngồi xuống. Mancini thở phào nhẹ nhõm. Cái này bọc mủ kỳ thật vẫn luôn tại cái kia. Nhưng bao quát chủ tịch Facchetti, trước chủ tịch Moriarty tại bên trong tất cả cao tầng đều làm như không thấy. Trong khi không tồn tại. Mà bây giờ cái này bọc mủ rốt cục nổ tung, đẫm máu mà biểu hiện ra ở trước mắt. Bất quá hắn muốn làm không phải đem cái này bọc mủ chữa cho tốt. Hắn rất có tự biết chi rõ, chính mình không có cái này loại uy vọng cùng năng lực. Hắn muốn làm, chính là dùng một khối băng gạc đem cái này bọc mủ ngăn trở, che khuất tầm mắt của mọi người, để cho người khác không thể liếc mắt liền phát hiện. Khụ khụ, Mancini hấp dẫn qua ánh mắt của mọi người. Chúng ta bây giờ bố trí nửa tràng chiến thuật. Bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta tổng điểm số còn dẫn trước. Chúng ta muốn làm chính là giữ vững quả bóng này. Tùy ý với phản kích, có thể cầm một cái sân khách vào bóng liền tốt nhất rồi. Bất quá như thế hò hét ầm ĩ một trận về. Sao, mọi người còn có bao nhiêu tâm tư nghe hắn nói? Cũng là nghi vấn, cái này giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Mancini căn bản không kịp làm cái gì điều chỉnh, liền đã kết thúc, nửa chàng sau khi bắt đầu. Inter Milan không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn bị đối thủ áp chế gắt gao. Villarreal hôm nay bày ra trận hình là 4-3-12. Thủ môn Biela, hậu vệ Arruabarrena, Del Nap, Alvarez cùng Venta, ba giữa trận là Sorin, Takinyakdi cùng Senna, trước El Riquelme, song tiền vệ Jose Mali cùng Diego Forlan. Inter Milan thì vẫn là cái này trận đấu mùa giải thường dùng nhất 433. Ra sân danh sách đều là những cái kia gương mặt quen. Có chút ít biến hóa là vì vững chắc phòng thủ. Hậu vệ phải sử dụng chính là đội phó Córdoba mà không phải Mai Công. Chỉ nhìn đội hình, Inter Milan cột một đầu cánh tay cũng có thể đem Villarreal đánh răng rơi đầy đất. Nhưng chiếm cứ chủ động lại là màu vàng tàu ngầm. Nửa chặng sau vừa mở màn, Villarreal liền có một lần rất có uy hiếp tiến công. Riquelme cầm banh phân bên cạnh, Senna tại phải đường xuyên qua đến cấm khu. Jose Mali ngừng bóng sút gôn một mạch mà thành, sút gôn góc độ phi thường xảo trá, thẳng đến khung thành phải trên góc. Tondo giờ khắc này hóa thân thành thánh quang Tondo, nhảy lên đến một tay đưa bóng nắm ra xả ngang. Cái này bóng mặc dù chưa đi đến, nhưng cũng cho Inter Milan cầu thủ gõ cảnh báo, lại bị động như vậy xuống dưới, mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Quyển sách này có độc.